Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chiến quả. Cho nên, Lữ Thiên hỏi, rất bình thản mà nhìn xem bọn hắn, Yên Phi, Đường Mặc, Lâm Vi sắc mặt biến hóa, nâng cao lá gan mở miệng nói, cho nên ngươi không thể đụng đến bọn ta. Lữ Thiên cười, rất sán lạn. Nhìn xem Lữ Thiên cái này nụ cười sán lạn, Yên Phi ba người tâm có chút hoảng. Lữ Thiên chính là lộ ra cái nụ cười này thời điểm, Lữ gia chết thảm, Ứng Thiên quốc thái tử cấu kết Vân Kiếm Tông mưu phản, Tam quốc sứ thần tại loạn chiến bên trong cùng Tây Lương Vương kề vai chiến đấu, lại không địch lại thái tử, bị sát hại, mà Tây Lương Vương vì thay Tam quốc sứ thần báo thù, sử dụng bí pháp tự tổn sinh mệnh đem thái tử chém giết. Từ đây, Ứng Thiên quốc cùng Tam quốc quan hệ trong đó sẽ tại thời gian nhất định bên trong gắn bó bình thản. Lữ Thiên cười híp mắt nhìn xem bọn hắn, nói ra một đoạn như vậy lời nói. Yên Phi ba người nghe vậy sắc mặt đột biến, tái nhợt một mảnh, tâm thần bối rối. Đây là muốn xuống tay với bọn họ, sau đó đem bọn hắn chết đẩy lên Lữ gia trên đầu. Dù sao Lữ gia đã là chết rồi, không có chứng cứ, lại tăng thêm nơi này như thế hỗn loạn, căn bản không ai có thể chứng minh đây là giả. Như vậy, bọn hắn chính là chết tại Lữ gia trong tay, mà Lữ Thiên thì là báo thù cho bọn họ giết Lữ gia. Như thế nào? Lý do này nhưng hài lòng. Lữ Thiên vẫn như cũ là đang cười. Bất quá tại Yên Phi, Đường Mặc, Lâm Vi xem ra, đây quả thực so địa ngục ác ma còn muốn đáng sợ. Ngươi, thật ác độc. Yên Phi vươn tay, run rẩy chỉ vào Lữ Thiên. Đã là bắt đầu run rẩy. Tạ ơn khích lệ, Lữ Thiên mỉm cười nói. Chạy, Đường Mặc, Lâm Vi hai người không có chút nào chần chờ. Thôi động thể nội tất cả nguyên khí hướng phía Huyền Vũ Môn chạy ra ngoài. Cứ việc hy vọng rất là mong manh, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là không muốn chết tại nơi này. Không muốn chết tại Lữ Thiên trong tay. Lữ Thiên không có đi quản bọn họ. Một tay nhấn một cái, trực tiếp là đè xuống nguyên địa Yên Phi. Cười híp mắt nhìn xem hắn. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Yên Phi mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Há to miệng muốn nói cái gì? Có lời gì? Xuống dưới cùng ta kiêng ngu xuẩn đệ đệ nói đi. Dứt lời, Lữ Thiên một tay dùng sức, trực tiếp là đem Yên Phi đầu bóp nát, đỏ bạch bắn tung tóe đầy đất. Ngay tại điên cuồng chạy trối chết Đường Mặc cùng Lâm Vi nghe được sau lưng sụp đổ âm thanh, càng là sợ hãi, lần nữa tăng nhanh tốc độ đào mệnh. Kiếp, giết bọn hắn. Lữ Thiên không có quay người, nhanh chân hướng phía chiến trường đi qua. Huyền Vũ Môn chỗ, người mặc màu xám bạc khôi giáp cướp từ cái bóng bên trong đi tới. Lạnh lùng ánh mắt xuyên thấu qua khôi giáp nhìn về phía Đường Mặc cùng Lâm Vi. Ảnh áo nghĩa, phân thân, ảnh áo nghĩa, phi tiêu sắc lẻm, ảnh áo nghĩa, đường kiếm bóng tối. Đột ngột ba cái ảnh phân thân xuất hiện ở giữa sân. Tại cái này thế giới cướp đã là tu luyện đột phá đến nguyên đan cảnh, tự nhiên kỹ năng cũng có biến hóa. Cuồng loạn trong tay kiếm hướng phía Đường Mặc cùng Lâm Vi bay qua, chuẩn xác không sai lầm cắm vào bọn hắn trên thân, đồng thời xoay tròn lấy khôi giáp tay xé rách bụng của bọn hắn phía sau lưng, khiến cho nội tạng của bọn họ chảy đầy đất. Hai người nặng nề mà ngã sấp xuống tại đất tuyết bên trong. Theo đầy trời tuyết lớn thời gian dần qua bị vùi lấp, bọn hắn trừng mắt tràn ngập tơ máu trong mắt, chết không nhắm mắt. Sau đó cướp đuổi kịp Lữ Thiên, hộ tống hắn cùng đi tru sát còn lại địch nhân. Vân Kiếm Tông nguyên đan cảnh cường giả vào lúc này cũng là lộ ra có chút không còn chút sức lực nào, không cách nào hoàn toàn chống lại Hắc Bạch Vô Thường, Bạch Khởi, Huyết Y Hầu bọn người. Đồng thời, Long Tuyệt Anh cùng Ngự Lâm Quân bên trong nguyên đan cảnh cường giả cũng đồng dạng là tại cùng bọn hắn chém giết. Trong lúc nhất thời, chiến đấu đã là một phương diện ngược lại xu thế. Thắng bại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trên bầu trời, Lữ Thế Dân cùng Kiếm Cuống đình chỉ chiến đấu. Hai người đều đã là chú ý tới tình huống trên mặt đất. Ha ha ha, xem ra vẫn là ngươi thua. Lữ Thế Dân cười to nói, ta thân thể này, cùng ngươi tái chiến mấy trăm lần hợp cũng không thành vấn đề. Kiếm Cuống sắc mặt âm trầm khủng bố, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lữ Thiên có thể giết đã phá vỡ mà vào nguyên đan cảnh Lữ gia. Càng không có nghĩ tới, Lữ Thiên bồi dưỡng thế lực cư nhiên như thế khủng bố. Vân Kiếm Tông mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải tất cả mọi người tới. Còn có rất nhiều nguyên đan cảnh tại trong tông môn chờ. Tuyệt không đến, sớm biết sẽ xảy ra chuyện như thế, hắn liền nên đem sở hữu người mang ra. Hiện tại, đã là thất bại trong gang tấc. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Lữ Thế Dân. Mặc dù biết Lữ Thế Dân nhận qua tổn thương, nhưng lại không có nắm chắc có thể cấp tốc đánh giết. Chúng ta đi nhìn, Kiếm Cuống hừ lạnh một tiếng. Hất lên tay áo chính là hướng phía viễn không bay đi. Đồng thời, thanh âm của hắn cũng là tại trên hoàng thành về tay không tạo nên tới. Vân Kiếm Tông sở hữu người, rút lui, đợi hắn lời nói rơi xuống. Sớm đã là bại lui Vân Kiếm Tông đệ tử cùng nguyên đan cảnh cường giả bắt đầu bối rối chạy trốn. Nhưng là, Lữ Thiên như thế nào lại tùy tiện để bọn hắn rời đi đâu? Huyền Vũ Môn chỗ, có Gia Cát Ngọc trông coi, căn bản không cho bọn hắn đi cơ hội. Huyền Vũ Môn trên không, có Bạch Khởi cùng Huyết Y Hầu trông coi, bọn hắn càng là không có cơ hội đào tẩu. Một phen sau đại chiến, Vân Kiếm Tông tham dự trận chiến này đệ tử toàn diệt. Nguyên đan cảnh cường giả chỉ có lẻ tẻ mấy người đào tẩu, nhưng cũng là trọng thương ngã gục, đoán chừng hạ nửa đời là phế đi. Lữ Mông xuất lĩnh lấy Ngự Lâm quân ngạc nhiên nhìn xem chiến đấu kết thúc quá cực lớn trận. Đầu còn ở vào trống rỗng ở trong. Cứ như vậy, thắng, bực này nguy hiểm cục diện. Cứ như vậy lật bàn rồi. Lữ Thiên nhìn xem chiến trường, đắc ý cười. Cái này, Ứng Thiên quốc bên trong sự tình xem như chấm dứt. Lữ Thế Dân bay đến Lữ Thiên bên cạnh, vẻ mặt tươi cười mà nhìn xem Lữ Thiên. Vươn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Rất tốt, hắn biết, nếu không phải Lữ Thiên, hôm nay hắn vị trí này nhất định là sẽ bị chiếm. Lữ Thiên chính là muốn nói cái gì? Liền thấy Lữ Thế Dân một tay che ngực. Ngay sau đó một ngụm máu phun tới. Thẳng tắp hướng lấy đằng sau ngã xuống. Phụ hoàng, Lữ Thiên hoảng sợ nói. Vội vàng một thanh đỡ Lữ Thế Dân thân thể. Phụ hoàng. Lữ Mông cũng là lên tiếng kinh hô. Chung quanh Ngự Lâm quân vội vàng vây quanh. Hoàng đế trọng thương té xỉu. Khi Lữ Thế Dân khi mở mắt ra, khoảng cách Huyền Vũ Môn đại chiến đã là trôi qua 3 ngày. Hắn chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Tại hắn bên giường đứng chính là Hải Công Công. Hoàng thượng, hoàng thượng, người rốt cục tỉnh. Ta cái này đi thông chi Tây Lương Vương cùng Tam Hoàng tử. Hải Công Công vội vàng nói. Không lâu sau đó, Lữ Thiên cùng Lữ Mông đi tới Lữ Thế Dân bên giường. Phụ hoàng, người cảm giác như thế nào? Lữ Thiên hỏi. Lữ Thế Dân nhẹ nhàng lắc đầu, không có nói thêm cái gì. Phụ hoàng, tứ đệ đã là giam giữ, nên xử trí như thế nào? Lữ Mông mở miệng hỏi. Lữ Thế Dân nghe vậy khe khẽ thở dài, nói, xử tử đi. Phản nghịch chi tội, chỉ có một con đường chết. Vâng, Lữ Mông bái thủ. Mông nhi, người đi xuống trước đi. Trẫm có chuyện muốn cùng đại ca ngươi nói. Lữ Thế Dân dừng lại một hồi về sau mới nói. Vâng, Lữ Mông bái thủ hướng phía ngoài phòng đi đến. Hắn rất minh bạch Lữ Thiên tại Lữ Thế Dân trong lòng địa vị. Thái tử chi vị khẳng định là Lữ Thiên. Lại nói, hắn đối vị trí kia cũng không hứng thú. Chờ đại ca trở thành thái tử về sau, ta liền về ta biên quan giết địch. Lữ Mông thầm nghĩ nói, cái này hoàng cung vẫn là không thích hợp hắn. Nếu không phải Lữ Thế Dân thọ yến, hắn là tuyệt đối sẽ không trở về. Không nghĩ tới lần này trở về, gặp mình nhị ca cùng tứ đệ cấu kết Vân Kiếm Tông phản loạn. Thực sự là để hắn bùi ngùi mãi thôi. Canh thứ tư, tương đương, 4/5, tấu chương xong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn.